Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 39, Mỹ Nam đẹp mắt rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, tương lai các ngươi, chọc giận bổn đế toàn bộ phải chết. Lời này vừa ra, mọi người tại đây đều biến sắc đầy đề phòng nhìn người trước mắt. Đáy mắt Viêm Minh lóe tia khinh thường, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn đến chỉ vì kính luân hồi, ai ngờ lại nổi lên biến cố, gặp nữ tử vô sỉ kia, sau lại bị đạo kim quang hút vào một không gian kỳ quái, nàng kia lại có ý đồ gây rối hắn, quả thực tội không thể tha thứ. Nàng ta làm cho hắn cảm thấy nhục nhã, giờ phút này trong nội tâm hắn giận không thể giảm, không chém giết người trước mắt tức giận trong lòng hắn khó hết. Tiền bối, tại hạ người Lý gia, không biết tôn tính đại danh tiền bối. A, một nam tử mặc quần áo màu xanh khí chất nho nhã tiến lên cực kỳ cung kính mở miệng hỏi. Tuy nhiên, lời của hắn chưa dứt liền kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt sưng như cầu, muốn nổ tung lên. Ngay sau đó, huyết vụ tràn ngập mùi máu tanh xông vào mũi. Ồn ào, Viêm Minh môi mỏng khẽ nhúc nhích lạnh lùng phun ra hai chữ. Sinh mệnh tại hắn, đều là con kiến hôi. Sinh tử chỉ ở một ý niệm của hắn. Đưa tay ra, hơn 10 người trong lòng bàn tay hắn bị mất mạng, đều là hài cốt không còn. Niệm tình công sức dạ ra bảo vệ kính luân hồi, bổn đế lưu lại tính mạng ngươi, hiện giao kính luân hồi ra các ngươi sẽ được rời đi. Viêm Minh xoay người ánh mắt bễ nghễ, hai đầu lông mày mang theo khí thế cao cao tại thượng, đôi mắt yêu dị phảng phất có thể đem hút hồn phách người. Dạ Quân Nham đem Bạch Thiển Hạ giao cho thuộc hạ chiếu cố, sau đó đứng dậy đối diện với Viêm Minh, hai đầu lông mày mang theo một cỗ kiên nghị bất khuất cứng như sắt thép. Tại hạ Dạ Quân Nham thay mặt Dạ gia cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối, thần khí kính luân hồi tuy Dạ gia ta chịu trách nhiệm bảo vệ, lại không có quyền, kính luân hồi đang chờ đợi chủ nhân của nó trở về, tại hạ không có quyền đem tặng cho tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi. Vài ngàn năm trước một vị đại năng đem kính luân hồi phong ấn tại nơi đây, năm đó vị đại năng kia từng cứu tính mạng tổ tiên Dạ gia liền phát hạ lời thề mấy đời bảo vệ kính luân hồi, cho đến khi chủ nhân thật sự xuất hiện. Ngàn năm qua có vô số người hướng về kính luân hồi mà đến, lại không một người thành công, cũng không phải Dạ gia lợi hại, mà do kính luân hồi là thần khí có được linh trí thế gian hiếm thấy, nếu không phải nó nguyện ý, không người nào có thể mang đi. Hôm nay nếu không phải nổi lên biến cố, hạ xuống thiên cơ, đại trận tạm thời mất đi hiệu lực, bọn họ cũng sẽ không đến nông nỗi như thế này. Ngươi chỉ cần đem kính luân hồi mang đến giao cho bổn đế là được, chuyện còn lại không cần ngươi hao tâm tổn trí, là đền bù tổn thất bổn đế sẽ đem người hôm nay động thủ với gia tộc ngươi toàn bộ diệt. Tiểu thành chủ Viêm Hỏa Thành lại dám cự tuyệt hắn, nếu không phải niệm tình năm xưa cùng Dạ gia lão tổ có qua một đoạn quan hệ, chỉ dựa vào người này một phen cự tuyệt hắn đã giết chết từ lâu rồi. Tại hạ vô năng, thỉnh tiền bối thứ tội. Dạ Quân Nham khom lưng hành lễ, ngôn ngữ không kiêu ngạo không xiểm nịnh cố chấp. Bị nhiều lần cự tuyệt, đáy lòng Viêm Minh dâng lên một cỗ tức giận, đôi mắt từ từ biến thành màu đỏ. Không biết tốt xấu, lưu ngươi lại có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vung tay lên, Dạ Quân Nham đường đường là thiên giai cao thủ tựa như một mảnh lá rụng bay ra ngoài, đụng đến cây lại rớt xuống, Dạ Quân Nham vốn bị thương không nhẹ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lại không chút nào thay đổi. Viêm Minh tay vốn trống rỗng đưa ra một chảo, cổ Dạ Quân Nham hung hăng bị giữ chặt từ trên mặt đất từ từ bay lên không trung, toàn bộ không có lực phản kháng. Nham ca, phốc, Bạch Thiển Hạ thấy tướng công chịu nhục bi phẫn đan sen, phun ra một ngụm máu tươi. Ác ma, ta liều mạng với ngươi. Trong mắt Bạch Thiển Hạ tràn đầy tuyệt vọng, dùng cỗ linh khí bảo mệnh xông tới nam tử tựa như ác ma kia, ý định dùng tự bạo ngọc đá cùng vỡ. Cách chương.